Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 469 Nguyên Tố Hóa Thân, chương 469, Lôi Kiếp. Nguyên Tiêu đi ra ký túc xá kinh ngạc nhìn chằm chằm không trung Lôi Vân, hắn chỉ là luyện chế cảnh. Trong mơ bí bảo, như thế nào sẽ đưa tới cùng loại với Nguyên Tố Hóa Thân Lôi Kiếp? Trong tay Thiên Vận Tháp hiện lên đã đổi lấy một chương toàn biết thuật thần thuật quyền trục đánh. Vào trong tay màu đen con bướm thượng, một chuỗi mơ hồ tin tức giám định ra tới, thật đúng là nguyên tố hóa thân. Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, cẩn thận tưởng tượng, hắn nghĩ đến một loại khả năng, thời gian long ý niệm kết tinh. Hắn đã dung hợp trong đó một bộ phận thời gian long huyết mạch. Cái này ý niệm kết tinh bản thân liền cùng hắn có không thể phân cách liên hệ. Hiện tại cái này ý niệm kết tinh toàn bộ dung nhập cảnh trong mơ bí bảo. Sinh ra đoán trước ở ngoài thần diệu biến dị, nhân tạo thần quốc bay lên không? Đã hóa thành một tòa hoạt hóa thành trì tre ở trên đầu, màu đen con bướm độ kiếp. Tuyệt đối không thể làm người xem ở trong mắt, thật muốn là bị phát hiện đây là một kiện thành hình cảnh trong mơ bí bảo. Đồng thời vẫn là hắn nguyên tố hóa thân, đến lúc đó sợ là một ít bạc trắng cường giả đều sẽ nhịn không được trong lòng tham. Niệm mơ siêu Nguyên Tiêu ngẩng đầu đi xem Lôi Kiếp, lại phát hiện không trung Lôi Vân thế nhưng biến mất không ngừng là hắn. Chung quanh sở hữu chú ý nơi này người đều phát hiện. Lôi Kiếp sắp tới đem ngưng tụ thời điểm biến mất, này chỉ có một loại khả năng Nguyên Tiêu nguyên tố hóa thân ngưng tụ thất bại. Trong đó không ít nguyên bản ghen ghét thân ảnh sôi nổi cười ha hả, Nguyên Tiêu cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể thu hồi nhân tạo thần quốc một lần nữa phản hồi ký túc xá, tâm niệm vừa động. Nguyên Tiêu cảm giác được chính mình phảng phất trở thành trong tay màu đen con bướm. Này con bướm cánh một khai chính là một giấc mộng chung thế giới sinh thành. Cánh khép lại một giấc mộng chung thế giới liền lập tức hủy diệt, cánh nhất khai nhất hợp. Nhanh thì trong nháy mắt, chậm thì có thể duy trì một ngày, này trung gian hình thành thế giới trong mộng. Nếu là cảnh trong mơ tác cụ bị 1000 lần thời gian gia tốc. Nếu cảnh trong mơ cùng hiện thực kết hợp đồng dạng có thể cụ bị gấp 10 lần thời gian gia tốc. Điểm này nghĩ đến chính là thời gian long ý niệm kết tinh mang đến thần hiệu, trừ bỏ này đó. Màu đen con bướm còn cụ bị hai loại chỉ có Nguyên Tiêu chính mình mới có thể nắm giữ thiên phú, đệ. Nhất loại là chân thật lĩnh vực, phạm vi không phải bản thể 9 mễ đường kính, mà là suốt 1000 mét, từ điểm này tới phán đoán, này chỉ màu đen con bướm từ ra đời bắt đầu liền cụ bị đồng thau nhất giai cấp bậc. Chỉ có loại thực lực này lĩnh vực phạm vi mới có thể lớn như vậy, đệ nhị loại là chân thật vận mệnh. Màu đen con bướm có thể ở thế giới trong mộng ảnh hưởng vận mệnh, loại này ảnh hưởng không ngừng là thế giới trong mộng dân bản xứ, dù cho là người từ ngoài đến chỉ cần bị thế giới trong mộng bao phủ. Vận mệnh của hắn trình độ nhất định liền sẽ đã chịu chân thật vận mệnh ảnh hưởng. Làm được giống như ở Tử Thần Nhật Ký cốt truyện thế giới giống nhau khống chế hết thảy, trừ bỏ này đó. Màu đen con bướm còn kế thừa thời gian long huyết mạch lực lượng, đồng thời Nguyên Tiêu cũng minh. Bạch vì cái gì Lôi Kiếp sẽ biến mất, cũng không phải thật sự biến mất độ kiếp thất bại, mà là thời gian chi lực ảnh hưởng Lôi Kiếp. Trong tích tắc đó màu đen con bướm kỳ thật đã ở mọi người nhìn không tới thời gian điểm vượt qua. Lôi Kiếp, thời gian điệp, đây là ta nguyên tố hóa thân, Nguyên Tiêu vui sướng mà đem thời gian điệp thu lên. Hắn hiện tại còn không đến đồng thao linh hồn vô pháp phân hóa. Trừ phi hắn nguyện ý từ bỏ khống chế nhân loại thân thể toàn tâm khống chế thời gian điệp. Nếu không căn bản vô pháp phát huy cái này nguyên tố hóa thân lực lượng siêu não. Liệt ra ta tấn chức thất giai yêu cầu điều kiện, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Chủ thể pháp lực tăng lên đến thất giai. Yêu cầu bóng ma chúa thể minh tưởng pháp vận chuyển 31.116 thứ. Dựa theo một ngày cực hạn minh tưởng 10 lần tính toán. Tổng cộng yêu cầu 3.112 thiên. Thiên vận tháp tăng phúc gấp 3 minh tưởng hiệu quả. Tổng cộng yêu cầu 1.038 thiên. Kiểm tra đo lường đến chủ thể nguyên tố hóa thân thời gian điệp. thế giới trong mộng gấp 10 lần thời gian gia tốc, tổng cộng yêu cầu 104 thiên, chủ thể tinh thần. Lực đã đạt tới điểm tới hạn, thỏa mãn thất giai tấn chức nhu cầu, chủ thể huyết mạch lột xác trình độ đạt tới điểm tới hạn. Thỏa mãn tấn chức thất giai nhu cầu, chủ thể chưa từng thể hội nguyên tố hóa. Tiến giai thất giai thời gian không biết, cảnh cáo, bóng ma giết chóc có thể nhanh chóng săn giết phu sư tăng lên chủ thể pháp lực tổng sản lượng. Nhưng là đoạt lấy pháp lực tốt nhất không cần vượt qua chủ thể tự hành minh tưởng cô đọng pháp lực. Một nửa, nếu không có nhất định tỷ lệ chủ thể vô pháp tự nhiên thao tác trong cơ thể pháp lực minh tưởng. Còn kém 3 tháng, nếu dùng học phân đổi một ít đặc thù tài nguyên còn có thể tăng lên mấy lần, giảm bớt đến 1 tháng. Trong vòng, phối hợp bóng ma giết chóc có thể lại lần nữa ngắn lại một nửa thời gian. Dư lại cũng chỉ có phiền toái nhất nguyên tố hóa, Nguyên Tiêu tính toán nói, suy xét luôn mãi. Nguyên Tiêu vẫn là quyết định minh tưởng 1 tháng lại nói, nguyên tố hóa học viện thần tích có. Chuyên môn bí cảnh thế giới có thể phụ trợ tu luyện. Hắn có cũng đủ nắm chắc ở 1 năm kỳ mãn nhanh chóng tăng lên tới thất giai vu sư. Đến lúc đó mới xem như chân chính ngồi ổn thủ tịch sinh vị trí. Nửa tháng thời gian, Nguyên Tiêu ở vu sư tháp minh tưởng. Tân sinh phù không đảo lại bắt đầu nhân tâm di động tạo thành hết thảy căn nguyên. Liền ở chỗ nửa tháng trước Nguyên Tiêu nguyên tố hóa thân luyện chế thất bại. Từ kia một ngày bắt đầu, Leviathan cùng Lý Hồng Vân liền hoàn toàn xé rớt cùng Nguyên Tiêu chung sống hòa bình ngụy trang. Bắt đầu gióng trống khua chiêng thu mua duy trì bọn họ tân sinh, chỉ cần trong đó có một nửa người đồng ý, bọn họ liền có thể khởi xướng hướng thủ tịch sinh khiêu chiến, đương nhiên loại này khiêu chiến không phải không có đại giới. Nếu thua hắn cần thiết thừa nhận nghiêm trọng trừng phạt. Bao gồm tài nguyên cắt giảm từ từ toàn bộ bồi thường cấp bị khiêu chiến thủ tịch sinh. Đương nhiên nếu là thắng là có thể một bước lên trời thay thế được Nguyên Tiêu địa vị, có người chờ. Xem diễn, có người lại nhịn không được cấp Nguyên Tiêu gửi thư tín nhắc nhở, đặc biệt là khoa học kỹ thuật văn. Mình mấy cái năng lượng cải tạo người, bọn họ thật vất vả trợ giúp Nguyên Tiêu trở thành thủ tịch sinh. Được đến gieo trồng đặc thù thực vật chỉ trả giá nửa thành thu hoạch ưu đãi. Lúc này như thế nào sẽ trơ mắt nhìn Nguyên Tiêu rơi đài, chính là mặc kệ bọn họ như thế nào liên hệ. Nguyên Tiêu, được đến đều là áo thuật tinh linh. Nguyên Tiêu còn đang bế quan hồi đáp, 1 tháng sau. Nguyên Tiêu lần đầu tiên bước ra ký túc xá đại môn, này nửa tháng tình hình hắn đương nhiên biết. Nhưng là ở hắn xem ra hai người kia căn bản là lòng tham đến đi vào lạc lối. Chỉ xem bọn họ này nửa tháng nhảy nhót lung tung, liền biết bọn họ khẳng định chậm trễ không ít chân quý tu luyện thời gian, mỗi một cái học viện thần. Tích tân sinh, đồng thau trước kia mỗi một ngày đều đang liều mạng tăng lên thực lực, chỉ có chức nghiệp giả cấp. Bậc đồng thau về sau, tăng lên nhất giai thực lực động một chút mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Lúc này đơn thuần minh tưởng gì đó hiệu quả đã không lớn. Lúc này mới sẽ thăm dò bí cảnh công phạt vị diện đoạt lấy đại lượng tài nguyên gia tốc tu. Luyện, chức nghiệp giả như vậy liều mạng, là bởi vì đạt tới đồng thau thời gian càng sớm càng tốt. Cử cái ví dụ tới nói. 30 tuổi trở thành đồng thau, vũ trụ tiêu chuẩn một nguyên là 129.600 năm. Như vậy cái này chức nghiệp giả cuối cùng ở đồng thau giai đoạn thọ mệnh. Chính là một nguyên trừ lấy 30 tuổi tương đương 4.320 tuổi. Các loại kéo dài thọ mệnh thủ đoạn đều là ở cái này cơ sở thượng gia tăng, có thể nói vượt qua 30 tuổi một tuổi, cuối cùng ở đồng thau giai đoạn thọ mệnh liền sẽ thiếu rất mấy trăm năm. Siêu hội trưởng hội học. Sinh mộc tiên linh, vì cái gì bị vạn giới công nhận là đời sau nữ võ thần? Chính là bởi vì nàng ở 16 tuổi đã đột phá đồng thau. Có được mấy lần với còn lại đặc thù chức nghiệp võ tiên thọ mệnh. Cho nên mọi người mới công nhận nàng có thể đột phá. Chưa xong còn tiếp, hết chương.